Tiên mãn công đường, chương 111, hàng hải, góc truyện audio.com. Ba chiếc thuyền lớn của hoàng gia xuất phát, phía sau còn có 10 con thuyền nhỏ đơn giản hơn, bên trên đó đều là tướng sĩ Đông Hải. Một mạch dòng họ của Cảnh Vương đều thủ hộ tại Đông Hải, đã luyện ra lớp binh tướng thiện hải chiến, là những hảo thủ chém giết hải quái, bảo vệ quốc gia. Số thuyền chở nhóm binh tướng đem thuyền lớn hoàng gia bảo vệ bên trong, cự ly trên biển nhìn thì gần mà kỳ thật lại xa, người trên thuyền khác căn bản nhìn không rõ tình hình trên thuyền bên này. Trước khi nhổ neo, hoàng đế bệ hạ đã đem người nguyên bản không liên can trên thuyền chạy tới các thuyền khác, chỉ để lại Uông Công Công và Thế tử Lỗ Quốc Công. Tác dụng của Uông Công Công tự nhiên không cần phải nói, về phần Thế tử Lỗ Quốc Công, lại nói như thế nào cũng phải lưu lại thị vệ a, bằng không thật sự không thể nào nói nổi. Biển lớn mờ mịt, quốc sư đứng ở đầu thuyền chỉ phương hướng, con thuyền liền hướng về một phương xuất phát. Thế này căn bản nhìn không ra đường đi a. Lăng Vương đứng bên cạnh quốc sư trông về phía xa, nước biển màu lam sẫm mênh mông vô bờ, chỗ nào nhìn cũng giống nhau, tựa như thảo nguyên Bắc Mạc, lạc đường là chuyện sớm muộn mà thôi. Không phải có giao nhân sao? Cảnh Vương dàn xếp binh tướng xong, cũng sáp vô giúp vui, cúi đầu nhìn gợn sóng do thân thuyền vẽ ra, linh quang chợt lóe, tìm một sợi dây thừng lớn đến, đem giao nhân cột ở đằng trước không phải là được rồi sao? Tựa như chó dẫn đường vậy, đem giao nhân buộc ở đầu thuyền, nàng bơi đến nơi nào thuyền liền hướng nơi đó mà đi, còn có thể hỗ trợ kéo thuyền nữa, tiết kiệm chút khí lực cho chèo thuyền a. Hoàng đế bệ hạ đưa quả cầu lông đeo trên vạt áo cho Tô Dự, ghét bỏ nhìn thoáng qua Cảnh Vương. Cảnh Vương quan vọng bốn phía vừa vặn thấy được ánh mắt ghét bỏ của hoàng thượng, nheo đôi mắt đào hoa nói. Như thế nào, ta nói không đúng chỗ nào sao? Tô Dự tiếp được thái tử điện hạ đang ngủ đến mức mơ hồ, sợ gió lớn thổi đến nó, liền thuận tay nhét vào vạt áo của mình. Cá thả về nước chạy thì làm sao? Hoàng đế bệ hạ mặc kệ hắn, chảo nô tài ngốc và nhi tử đi về phòng, hôm nay vì kịp giờ lành, nên thức dậy quá sớm, phải trở về ngủ tiếp một lát. Vậy nâng vải nước ra để trên bong tàu đi, tùy thời cho giao nhân kia chỉ đường. Ngao, Lăng Vương nói còn chưa nói xong, cái ót liền bị vỗ một bàn tay, nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhị thập nhất ngươi thế nhưng cũng đánh đầu ta. Thời gian này Lăng Vương điện hạ rốt cuộc phát giác ra điểm ưu việt duy nhất khi thập tam ca không ở bên cạnh, chính là sẽ không có ai tùy thời tùy chỗ mà gõ đầu hắn, hiện tại thì hay rồi, đệ đệ không biết tôn kính huynh trưởng thế nhưng cũng học xong chiêu này a. Giao nhân nói không chừng có bí thuật, nếu để nàng gọi được các giao nhân khác chúng ta ai cũng không sống được. Quốc sư lạnh lùng nói, một giao nhân không đủ để gây sợ hãi, giao nhân rời nước chính là cá mắc cạn mặc người xâm lược, nhưng trên biển lại bất đồng, giao nhân chính là bá chủ biển cả, năng lực trong biển của bọn họ tuyệt đối không chỉ là lặn xuống nước và dệt canh cười đơn giản như vậy. Cuối cùng, giao nhân vẫn không thể có được quyền lợi xuất hiện phía trên thuyền, vẫn như trước ủy khuất khuất chờ trong vại nước lớn phòng bếp. May mà nay đang ở trên biển, có người mỗi ngày chuyên đổi nước biển mới cho nàng, cũng không đến mức quá thê thảm, chỉ là có chút nhàm chán. Lạc thú duy, góc truyện audio.com, nhất chính là mỗi ngày nhìn Tô Dự ở trong phòng bếp bận rộn. Nguyên liệu nấu ăn tươi trên biển mỗi ngày đều không thiếu, Cảnh Vương điện hạ hào phóng đem chuột bông gắn dây cót cho thập thất thúc thuê, chính mình thì chuyên tâm mỗi ngày bắt cá. Dây thừng chuẩn bị cột giao nhân cuối cùng lại để cho hắn tự mình dùng, đem dây thừng dài buộc bên hông, cầm trong tay một thanh chĩa cá ngân quang lóng lánh, ở trên mặt biển nhẹ nhàng bay nhảy. Lướt nước như trên đất bằng, thập phần lợi hại. Tô Dự xem như chân chính kiến thức được tình hình, chỉ trong sách mới có Thế tử Lỗ Quốc Công ôm kiếm cùng hắn cùng nhau quan sát, cũng si mê không thôi. Cao huynh, ngươi cũng đi xuống thử xem. Tô Dự thấy gã nhìn xem đến mắt thèm thuồng, liền khuyên một câu. Cao Bằng lắc lắc đầu, khinh công của ta sao có thể cùng vương gia so sánh được. Gã tuy cũng có thể nhảy cao vài trượng, nhưng muốn đạt tới trình độ của các vương gia hoàng thất thì còn kém xa lắm, luyện thêm 8 năm 10 năm cũng không chắc sẽ làm được. Tô Dự sáng tỏ, nghe hoàng đế bệ hạ nói nhiều đại gia bọn họ trời sinh liền có nội lực, trình độ của mèo con mới xuất sinh hoàn toàn bất đồng so với các cao thủ tài năng chăm học khổ luyện bao nhiêu năm. Huống chi, trải qua cái bảo vệ cổ tay làm ca kinh nghiệm chứng, nội lực hai người này tuyệt đối không phải cùng một loại. Thế tử hoàn toàn không cảm nhận được sự tràn đầy đồng tình của Hiền Phi nương nương, hưng chí bừng bừng giảng giải với hắn. Cảnh Vương điện hạ thuở nhỏ thiên tư phi phàm, khi còn thiếu niên đã đạt được uy danh Ngân Xoa Thủy Thượng Phiêu, chĩa cá bay trên nước. Ngân Xoa Thủy Thượng Phiêu, Tô Dự giật giật khóe miệng, nghe vào tai tuyệt không uy vũ. Thế tử Lỗ Quốc Công đứng ở đầu thuyền thưởng thức Cảnh Vương làm thế nào đem một thanh chĩa cá khiến cho uy vũ sinh phong, tinh diệu tuyệt luân, Tô Dự bất động lấy thùng nước chờ tiếp nguyên liệu nấu ăn. Hoàng đế bệ hạ có khi hứng chí cũng sẽ đi xuống cùng cảnh vương cùng bắt cá, nhưng càng nhiều thời điểm là dựa vào đệm mềm lớn trên bong tàu, không có việc gì phơi nắng. Thái tử điện hạ đầy 7 ngày liền có thể đi đường vững vàng, thời điểm Tô Dự giữ nguyên liệu nấu ăn hoặc là nấu cơm, liền sẽ đem thái tử điện hạ giao cho phụ hoàng nó trông giữ. Hoàng đế bệ hạ trông hài tử cũng rất có phương pháp, chính là nằm trên nguyễn điếm, tùy ý quả cầu lông nhỏ ở chung quanh y bò đến bò đi, rớt xuống đất liền vươn tay vớt lên. Lớn như vậy, Tô Dự kinh hỉ nhìn cá bên trong thùng, trừ mấy con tuyết ngư mập mạp còn có một con tôm hùm to đúng, đang có chút thần khí vung đôi càng lớn. Trưng tỏi, thanh âm thanh lãnh dễ nghe bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, Tô Dự ngẩng đầu, nhìn thấy quốc sư đang nghiêng mình dựa trên nguyễn tháp tại quan tinh đài. Tôm hùm trưng tỏi sao? Kia ngược lại cũng không tồi, Tô Dự gật đầu đáp ứng, mang theo thùng cá đi tới phòng bếp. Hoàng đế bệ hạ vẫy vẫy cái đuôi, nhảy dựng lên cũng chuẩn bị đi theo, vừa muốn đi, liền bị cục lông nhỏ không biết lúc nào lăn tới đá một cước, nhất thời lảo đảo một cái cắm lên đệm mềm. Thái tử điện hạ mắt thấy một mảnh lông mao vàng kim quay đầu lăn đến, lập tức hưng phấn mà tiến vào. Tô Dự làm tuyết ngư xong, cắt thành mảnh nhỏ bỏ vào chảo chiên, xoay người chuẩn bị đem tỏi ướp tôm hùm, liền nhìn thấy một chú mèo màu vàng kim lủi lên bếp lò, trên lưng còn có một cái bao cổ nhỏ, không đợi hắn nhìn rõ thân ảnh. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng kia liền chân bước không ngừng nhảy lên bờ vai hắn. Tương chấp nhi, Tô Dự cọ cọ cục lông trên vai, quay đầu nhìn cái bao nhỏ trên lưng y. Hoàng đế bệ hạ nâng chảo cho hắn một bàn tay. Mèo, thái tử điện hạ ngẩng đầu cùng hắn chào hỏi. Tô Dự bất đắc dĩ nâng tay, đem mèo lớn tính cả quả cầu lông nhỏ cùng nhau ôm xuống, chảo dầu nóng, mang hài tử tránh xa chút nha. V, K, E, B, T, R, U, Y dài, E, N, O, N, L, Y ngắn, N, E, C, O, M. Hoàng đế bệ hạ bất mãn vẫy vẫy cái đuôi, nếu không phải vì nhi tử ngốc này, y đã có thể đứng trong vạt áo Tô Dự, hoặc là ngồi xổm trên vai, thường thường ăn được một miếng đồ ăn nóng mới ra lò rồi. Mèo, thái tử điện hạ nằm trên lưng phụ hoàng, dãy dụa ý đồ muốn nhảy xuống. Tuyết ngư cắt thành miếng trong chảo dầu xèo xèo rung động, hoàng đế bệ hạ lập tức lui về phía sau mấy bước, lão đại không hài lòng cõng cục lông trên lưng nhìn giao nhân trong vại nước. Thời gian này giao nhân qua được cũng không tệ lắm, mỗi ngày Tô Dự nấu cơm cũng sẽ cho nàng một phần, thoạt nhìn một điểm cũng không có nét gầy yếu tù nhân nên có, ngược lại so với lúc vừa mới tiến cung còn béo ra một vòng. Tô Dự cũng vừa mới biết giao nhân cũng ăn cá, chẳng qua chất lạnh không tốt, chỉ là thời điểm đói cũng sẽ ăn cá sống. Giao nhân nhìn thấy mèo vàng kim tiếp cận, lập tức khẩn trương lên, lui đến một bên vại nước, đáng tiếc vại nước nhỏ như vậy, lui nữa cũng lui không đến chỗ nào cả. Mèo, thái tử điện hạ ghé vào đỉnh đầu phụ hoàng, bám một lỗ tai hoàng đế bệ hạ, hiếu kỳ nhìn con cá lớn trong vại nước. Nghịch tử, không cho phép đứng trên đầu phụ hoàng. Hoàng đế bệ hạ nâng móng vuốt lên bới bới, đem quả cầu lông trên đỉnh đầu lôi xuống, nghĩ nghĩ, dùng móng vuốt chỉ giao nhân trong vại nước, đây là giao nhân. Y nhớ rõ trước đây, phụ hoàng cũng cõng y trên lưng đi khắp nơi, cho y xác nhận những thứ gì đó chưa gặp. Thái tử điện hạ nghiêng đầu nhìn, không rõ ràng cho lắm. Hoàng đế bệ hạ nghĩ, lại bổ sung một câu, là đồ ăn. Miêu, thái tử điện hạ tựa hồ minh bạch đồ ăn là ý thứ gì, nghe được hai chữ này, đôi mắt to lập tức sáng lên, ánh mắt sáng quắc cùng phụ hoàng nhìn chằm giao nhân mỹ lệ kia. Tô Dự đem tuyết ngư miếng chiên xong, đặt vào đĩa dưới nước sốt đều, loại sốt này hắn mới điều chế, hương vị cùng loại với sốt chiếu thiêu chỉ là không có ngọt như vậy, hơn nữa bỏ thêm chút gia vị cay ăn vào ngoài giòn trong mềm, thơm nồng ngon miệng. Cắp lên một miếng, xoay người chuẩn bị cho hoàng thượng nếm thử, liền thấy hai quả cầu lông màu vàng kim một lớn một nhỏ kia, lớn ngồi ở cạnh vại nước, nhỏ ngồi giữa hai chân lớn, chuyên chú nhìn chằm giao nhân đang run cầm cập trong vại nước, vẻ mặt động tác kia dứt khoát không có sai biệt. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, miêu cha, nói nghĩ cách cứu viện phụ hoàng đâu, thất thúc, nói cứu hoàng thúc trong nước sôi lửa bỏng đâu, ngũ bá, lại đây, bá phụ muốn cùng các ngươi nói chuyện nhân sinh. Cửu thúc, nhìn trái nhìn phải, nghĩ không ra phải nói gì, đúng, lại đây. Miêu công và cảnh vương và nhị mao, thật nhiều cá ăn a. Quốc sư, Dương Quang vừa lúc thích hợp xem tinh, thập thất thúc, chuột chuột chuột chuột, cách trương.